Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 198 tiến vào Minh Đức Đường, phát hiện phôi thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là Hình Na không có lý do gì để từ chối đi tham quan Minh Đức Đường, mặc dù nơi này tuy không phù hợp với sở thích của cô cũng không đi cùng đường với tư duy hồn đạo của cô, nhưng đi tham gia học tập cũng rất tốt, có khá nhiều kiến thức hồn đạo xuất hiện ở đây. Kiến trúc Minh Đức Đường được xây ở sâu trong lòng đất, ban đầu cô cũng không ngờ là có một thứ nằm ngoài bàn cờ mà cô tính, cặp song từ cũng không thể tìm ra bất cứ thứ gì bất thường phía trên mặt đất. Nói cách khác, phía học viện bên trên chỉ là một mô hình giả biểu trưng thực lực không đúng của Nhật Nguyệt Học Viện Đế Quốc, trung tâm thực sự mới là ở phía dưới này. Các cơ sở được xây dựng xuống khá sâu dưới lòng đất, thảo nào mà bọn cô tìm mãi mà vẫn không ra các trung tâm hồn đạo khí của bọn chúng, thật sự là rất phiền phức. Cũng đã tham khảo qua khu vực này vài lần, tuy nhiên cô không được phép tham gia học tập dưới đây giống như Vũ Hạo, nhưng cô lại có thể nhờ song tử do thám hộ mình. Nếu cô đã biết được phía bên dưới có gì, cô chỉ cần nhờ cặp song sinh liên tục dò thám toàn bộ khu vực Minh Đức Đường này là được, miễn sao là kiếm ra cái phong thần thai tuyết đế phôi thai là được. Vũ Hạo, lâu rồi không gặp, đã xuống dưới tận đây thì cô cũng phải đi chào hỏi người quen, nếu cô quá lạnh nhạt đối với người cùng học viện với mình, đó cũng sẽ là một điểm để bầy sói già Nhật Nguyệt để ý, tiến lại gần mà chào hỏi. Lam tỷ tỷ cũng xuống đây sao? Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên lắm, đã một năm trôi qua và cậu chưa có cơ hội gặp lại người tỷ tỷ này, từ lúc làm việc với thầy Hiên thì cậu đã quen với nhiều bạn bè mới, nhưng Thiên Lam thì cậu chưa từng gặp bao giờ. Ta xuống cùng thầy của ta. Gật gật đầu, Thiên Lam né ra và đưa tay chỉ về phía Mặc Lâm, một vị lão giả lớn tuổi và đầy trí tuệ, so với thầy Hiên của Hoắc Vũ Hạo, Mặc Lâm lớn tuổi hơn và có nhiều tri thức hơn, tuy không có niềm đam mê to lớn như ông ta như sư phụ Hình Na, lại có một sự thông thái ở chiều hướng khác, không bị bó buộc bởi các quy tắc cổ hủ và quy định hạn hẹn. Giống nhau giữa hai người là một chỗ, không một ai hy vọng chiến tranh xảy ra, nói thật chứ chỉ cần sư phụ cô Mặc Lâm nói ra cơ chế sáng tạo ra vũ khí hồn đạo khí không cần hồn sư sử dụng, nó sẽ là bước ngoặt cực lớn và có lợi thế cực lớn cho đất nước Nhật Nguyệt của ông. Chỉ cần vậy thôi thì Mặc Lâm sẽ có được vô vàn khen thưởng và trở thành một người đức cao vọng trọng trong đế quốc. Phát minh này có thể nói là đánh vỡ mọi quy tắc vốn có của hồn đạo khí, kiến thức không cần phải là một hồn đạo khí cấp 7, cấp 8 thậm chí là cấp 9, bởi vì các hồn đạo khí này cần các hồn sư cấp cực cao mới có thể sử dụng được. Trong chiến tranh, thứ mà cấp cao hoàng gia Nhật Nguyệt đế quốc cần là một thứ vũ khí có sát thương cao và dân dụng, kể cả người thường cũng có thể vũ trang. Chính vì lý do đó, mà kể cả Mặc Lâm hay Hình Na, không vì lý do này thì cũng vì một lý do khác, không ai chịu nói ra sự phát minh khủng bố này, họ cần đem nó chôn giấu thật kỹ, cho đến khi có một người khác có thể sáng tạo ra một thứ tương tự, đây sẽ là chìa khóa để giải quyết tất cả. Chào con, ta là Mặc Lâm, lão sư của Thiên Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Lâm cũng khá là thưởng thức cậu bé này, thông minh và chững chạc, tuy không phải là học trò của ông nhưng ông biết rằng cậu bé này thiên tuệ rất cao, chỉ cần nhìn bản vẽ của cậu có thể khiến Hình Na thốt ra ba chữ khá thú vị, đó là một đánh giá rất cao mà Hình Na có thể đưa ra, đến cả các bản vẽ của chính cậu còn không được bản thân mình chấp nhận cơ mà. Chào thầy, mọi người xuống tham quan ạ. Hoắc Vũ Hạo thấy vậy vội chào lại, cậu hỏi thăm hai người liệu có phải là xuống đi dạo không, vì đây là một cơ sở cấp cao dưới lòng đất, có rất nhiều chi tiết và một số nơi mà chính cậu còn chưa đi, nếu có thể cậu cũng muốn đi tham quan cùng hai người Hình Na. Na tỷ, bọn em đã tìm hết dưới lòng đất rồi, nhưng không có dấu hiệu của tuyết đế phôi thai nào cả. Không thấy, không thấy. Kim Tử và Ngân Tử đồng thời lắc đầu, thật quái lạ, toàn bộ trên mặt đất cô đều đã khám phá hết rồi, tận ở dưới lòng đất cũng không có. Đây là cơ quan quan trọng của bọn họ mà, không cất giấu ở đây thì họ còn cất giấu ở đâu nữa cơ chứ. Toàn bộ dưới lòng đất này được cấu tạo theo mô hình mê cung, đến chính cô còn không biết ý nghĩa của Minh Đức Đường được tạo ra có ý nghĩa là gì, tuy nhiên sau khi mô phỏng ra vị trí của chúng nó, cấu tạo của toàn bộ khu vực này giống như là một hồn đạo văn ma trận cực đại vậy, nếu coi mỗi căn phòng là một hồn đạo văn cấp nhỏ và các hồn đạo khí cố định là các họa tiết thì Minh Đức Đường chính là một hồn đạo khí khổng lồ giữ cho toàn bộ cơ thể nó đứng vững và không bị sụp đổ dưới áp lực dưới lòng đất. Khoan đã, dưới lòng đất, Hình Na đột ngột phát hiện một điều gì đó khác thường, bọn họ đang ở dưới lòng đất mà nhỉ, nếu như lôi cái kiến trúc này lên trên mặt đất nó sẽ là một tầng kiến trúc phía trên Nhật Nguyệt Đế Quốc Học Viện. Cấu trúc kép, cấu trúc nhiều tầng, đây là cô cần phải kiểm tra mới được, người ta thường nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, ở đây câu này hoàn toàn đúng nghĩa đen của trường hợp mà cô tính toán luôn. Không phải là cất giấu ở phía trên là lộ liễu nguy hiểm không thôi đâu, nếu đặt các hồn đạo khí cấp 8 cấp 9 quan trọng ở phía dưới sâu trong lòng đất nó cũng là một sự nguy hiểm không kém. Tại phía trong lòng đất, nếu đục càng sâu thì càng đi tới tâm của đại lục, lớp đất đá bên trong càng ngày càng cứng và có cơ chế hoạt động hoàn toàn khác biệt với tầng trên của đại lục. Vì vậy nên khi đạo mỏ kiếm kim loại hiếm, người ta thường đục sâu vào bên trong mặt đất, phá vỡ cấu trúc càng sâu bên trong, mọi thứ ở trên sẽ càng lung lay, hay nói cách khác chỉ cần đập nát nơi phía dưới lòng đất này thì phía trên không đụng chạm cũng sẽ tự động sụp đổ. Gemini, do thám phía dưới thăm dò phạm vi độ sâu 300 mét kiếm xem liệu có còn tầng hầm nào sâu hơn nữa không? Hình Na nắm trọng tâm và ra lệnh cho cung song tử, cô cần chứng minh dự đoán của mình là chính xác. Đã rõ, hai đứa bé giơ tay lên và lập tức chui thẳng vào mặt đất. Vì cơ thể là tinh linh lực và không có thực thể, nó có thể hóa thành dạng lòng hoặc khí để chui qua mặt đất. Nếu cấu trúc đất quá cứng, nó sẽ phân giải bản thân thành các phân tử nhỏ hơn như là các hạt UV của ánh sáng, đâm xuyên qua lớp đất đá. Tại phía sâu sâu bên trong, một mô hình cấu trúc khác hoàn toàn hiện ra trước mắt hai đứa bé. Na tỷ, đã tìm ra. Tìm ra rồi, cách chương.